Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 930 Hạ Gian Nam Hưng suy loạn thế chiến. Tả tướng cảm giác chính mình cả người đều không tốt, chẳng lẽ cái kia tà ác sinh vật sở phụt lên? Không phải sợi tơ, mà là phá hư trật tự cùng lý tính pháp tắc sao? Kinh ngạc trong nháy mắt, kia thang cuốn liền đột nhiên lay động hai hạ. Đem nửa người trên còn bái trên mặt đất phụ hí vương cấp sống nuốt đi xuống, sau đó. Thang cuốn híp mắt một đôi đảo bát tự thon dài đôi mắt hướng tả tướng bên này xem ra. Nó run rẩy hình vuông mồm to như là đánh cái ở. Còn bẹp hai hạ miệng, tả tướng không biết phụ hí vương bị nuốt tới rồi địa phương nào. Nhưng rõ ràng không phải vật lý thượng hợp lý giải thích hạ tầng khoang. Bởi vì hắn cũng không có nghe được trọng vật rơi xuống đất thanh âm, thông qua này thang cuốn quái. Vật mồm to, phụ hí vương tựa hồ trực tiếp bị nuốt vào vượt qua lý tính giới hạn. Vô pháp danh trạng quỷ dị thứ nguyên, còn hảo quỷ đồ vật tựa hồ như cũ bảo lưu lại bộ phận thang. Cuốn bản chất, cũng không có từ ván sắt bậc thang nhảy ra đuổi theo chính mình cắn. Đại tư mã, tả tướng kinh hoàng đến cực điểm. Quay đầu lại hướng nguy nan thời khắc người tâm phúc xin giúp đỡ, nhưng mà hắn chỉ nhìn đến đại tư. Má còn sót lại cuối cùng một bộ phận, cũng chính là gương mặt kia, bắt đầu bị trù áo lông tuyến giống nhau chóc thành cơ bản nhất dây nhỏ, hắn cuối cùng biểu tình. Cũng không hoảng sợ, chỉ là tràn ngập hoang mang cùng tiếc nuối, từ phía sau rậm rạp dây nhỏ liền có thể đoán được. Đại tư mã ở vừa rồi cự long phun tức chung bị ương cập, sau đó. Tựa hồ liền như vậy cách chết còn không đủ đủ giống nhau. Một phen bổn ứng cố định ở khoang cái đáy tác nghiệp đột nhiên nhảy đánh dựng lên. Một ngụm nuốt lấy đại tư mã còn sót lại gương mặt tiếp theo. Ghế dựa quay mặt đi tới, nhìn về phía tả tướng. Lộ ra một chương cùng thang cuốn giống như một trứng song sinh riêng mặt chữ khổng, cùng lúc đó. Giống nhau như đúc gương mặt cũng bò lên trên màn hình điều khiển. Hạm trưởng tịch, treo với trần nhà màn hình. Một tia tê dại hàn ý theo gót chân bò lên trên tả tướng đỉnh đầu chăm sẽ, lướt qua cửa thang cuốn. Tả tướng một cái bước xa nhảy ra hạm kiều. Bắt đầu dựa theo đường cũ trở về chạy như điên, nhất định phải chạy đi. Cái này ý niệm ở hắn trong đầu quanh quẩn, nhưng mà đã bị dọa đến tinh thần dị thương tả tướng lúc. Này liền chính mình bản thân ý tưởng cũng vô pháp chính xác lý giải cùng nắm chắc. Hắn theo bản năng mà, bản năng chạy hướng kia nhỏ hẹp, ẩn nấp, bốn phía phong bế thuộc về chính mình khoang. Ở tuyệt vọng chung, động vật trốn tránh bản năng thực dễ dàng chiếm cứ thượng phong, nhất định phải chạy đi chấp niệm. Bị hỗn loạn tinh thần vặn vẹo thành, nhất định phải trốn trở về, hơn nữa một chút tiểu may mắn. Thất chí chạy như điên tả tướng cư nhiên không có đụng chạm đến bất cứ một cái sen kẽ quá đường đi. Người tuyến, mặc dù này đó sợi mỏng tại đây đoạn thời gian đã trở nên càng ngày càng dày đặc. Xa xa vượt qua bọn họ nếm thử tìm kiếm hạm kiều thời điểm mà những cái đó tĩnh vật thành tinh quái. Vật, cũng chỉ là ở trên vách tường, ở trên trần nhà cùng hắn trải qua mỗi một cái khoang chung đồi hắn gào giống. Lại chung quy không có một kiện có thể thoát ly chính mình hoạt động phạm trù đuổi tới, cứ như vậy. Tả tướng thành công trốn trở về chính mình khoang, đem chính mình khóa trái ở bên trong, 1 giờ, 2 giờ, hạm thể lần lượt kịch liệt chấn động, dường như kia thật lớn thần thoại sinh vật mắc phải, không đem này kim loại thân xác cấp mở ra liền. Vô pháp yên giấc cưỡng bách chứng, 1 ngày, 2 ngày, hạm thể không có tổn hại. Cũng không có nước vào, lần lượt kịch liệt chấn động khoảng cách càng ngày càng trường. Thẳng đến rốt cuộc cảm thụ không đến, 1 tháng, 2 tháng, tả tướng yên lặng co rúm lại ở góc tường giường đệm thượng. Bọc chăn, cũng không nhúc nhích, không có ăn cơm, không có uống nước, cũng không cần thượng WC, không biết qua bao lâu. Tả tướng mê ly đồng tử đột nhiên linh hoạt mà co rút lại một chút. Bắt đầu hồ nghi mà đánh giá khởi chính mình khoang tới, cổ xưa kim loại mặt tường. Treo ở khoang trên vách gấp võng, không có cửa sổ mạn tàu, hẹp hòi cố định ở khoang trên vách bàn. sở hữu hết thảy đều giống chính mình bị trảo tiến vào khi giống nhau như đúc, vừa rồi trải qua một loạt vặn vẹo, quỷ dị, điên cuồng, lệnh người khó hiểu tao ngộ, tựa như một hồi kỳ quái mộng ảo, nhưng tà tướng xác nhận chính mình không có ngủ. Rằng có ít nhất mấy tháng thời gian, chưa bao giờ ngủ quá, hắn không dám ngủ, cho tới bây giờ cảm thấy trong lòng có cái gì đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Cũng còn thật sâu nhớ rõ trước một giây loại vẫn như cũ quanh quẩn ở chính mình trái tim sợ hãi. Cùng tuyệt vọng, đây là một loại thập phần cổ quái thể nghiệm. Làm người cảm giác phân không rõ chân thật cùng hư ảo, so với buồn ngủ. Hắn cảm giác dần dần sống lại thân thể truyền đến nhất mãnh liệt yêu cầu vẫn là đói khát, do dự luôn mãi. Tả tướng vẫn là quyết định mở ra khoang môn, đường lý trí một lần nữa chủ đạo thân thể này cùng thân. Chí, hắn rõ ràng mà ý thức được nếu cự tuyệt đi ra ngoài cuối cùng chờ đợi chính mình chỉ có đường chết. Một cái tối tăm ánh đèn, như nhau trong trí nhớ vô nhị, chỉ là những cái đó vặn vẹo kinh tủng. Ở chính mình trong trí nhớ hẳn là thuộc về nào đó bội ảnh hoặc hắc, hoặc hồng, hoặc là nửa trong suốt dây nhỏ toàn bộ biến mất vô tung. Thay thế, là một khối tre ở trước cửa thi thể, tả tướng liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đây là thuộc về thái phó thi thể, thuộc về cái kia trầm mặc ít lời, cùng chính mình quan hệ vẫn luôn đều còn tính không tồi. Ở không biết bao lâu trước kia hạm thể tao ngộ thần thoại sinh vật tập kích khi bởi vì đụng chạm đến không thể tiếp xúc người tuyến mà bị kéo tơ lột kén phân giải thành vô số dây nhỏ nhất phẩm. Quan to, này thi thể có rõ ràng vặn vẹo, nhưng lại là ở bình thường vật lý quy tắc trong vòng lôi kéo. Cũng không có biến thành kia từng cây riêng là nhìn đến khiến cho người muốn nổi điên dây nhỏ, hắn. Đồng thời còn chú ý tới, thái phó thân thể còn thực mới mẻ, từ quá độ lôi kéo tạo thành miệng vỡ ra chảy ra máu chưa khô cạn. Vô luận như thế nào cũng không có khả năng là đã chết đi mấy tháng thi thể, hắn không có ý đồ đi xem. Xét làm công đại sành, bởi vì hắn hiện tại nhất quan tâm chính là đồ ăn, nhà ăn cùng phòng bếp đều ở càng hạ tầng bong tàu. Nơi đó còn có hoạt động trung tâm, bóng bàn thất cùng thư viện, dọc theo đường đi, hắn gặp được rất nhiều thi thể. Có chút là mấy tháng trước từng cùng chính mình cùng nhau chạy ra văn phòng đồng liêu. Càng nhiều còn lại là ăn mặc tang vương phủ dịch chế thức quân phục thủy binh, sở hữu thi thể. Đều không ngoại lệ bị có hạn độ vặn vẹo kéo trường. Hoặc là như là bị thứ gì gặm thực quá giống nhau để lại lớn lớn bé bé tàn phá mặt vỡ, hắn thực mau. Tìm được rồi phòng bếp, đầu bếp thi thể cũng không có ảnh hưởng hắn ăn uống. Mà tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn ngoài dự đoán mà mới mẻ thẳng đến ăn uống no đủ. Tả tướng mới nghĩ đến muốn đi hạm kiều thăm cái đến tột cùng. Hắn từ trên mặt đất thủy binh thi thể thượng tìm được rồi chìa khóa tạp. Mở ra nguyên bản cấm bọn họ thông hành đỉnh tầng bong tàu đại môn, không biết kia có năng lực vạn. Vẹo hiện thực phương Đông Cự Long hay không thật là hủy diệt thế giới thanh toán. Nếu trừ bỏ chính mình ở ngoài, Lữ Lương Hào thượng mọi người đều bị chết không còn một mảnh. Cũng không biết chính mình có biện pháp nào không đem này con cự hạm khai hồi lục địa, hắn thậm chí không biết ở không có chuyên dụng cảng bờ biển, nên như thế nào thao túng tàu ngầm đổ bộ. Bất quá này đó đều là lời phía sau. Việc cấp bách là đi trước hạm kiều xác nhận trạng huống. Toàn bộ hành trình quan sát quá lớn tư mã thao tác. Tả tướng mơ hồ nhớ rõ thả ra trinh chắc người máy thao tác quá trình. Liền tình nhớ rõ không rõ ràng lắm, nhiều thí vài lần cũng sẽ không có người đỉnh vặn vẹo thân thể bò dậy trách cứ chính mình, chỉ là trải qua từng khối thi thể đạt tới hạm kiều sau, tả tướng lại một lần sợ ngây người. Hết chương.